Rượu thần có thể điều trị thân thể cho ông ta, khiến cho mỗi tấc trên cơ thể đều phát sáng. Thế nhưng ông ta lại không thể nào hưởng thụ được cái thú của việc uống rượu. Mọi người thấy thế thì đều rút kinh nghiệm, tất cả mọi người nhấp từng ngụm nhỏ từ từ thưởng thức. Ánh trăng sáng ngời, hồ lớn trong suốt, gợn sóng nhấp nhô, nồi hầm kim xí đại bàng ở trên bờ dâng lên những ánh sáng thần kỳ, còn có những miếng thịt vàng ươm trên bếp lửa, hơn nữa còn có rượu hầu nhi, nơi đây tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, hương thơm ngát của thịt và rượu hòa quyện lại với nhau khiến người khác say mê. Rất nhanh có người đột phá, nhanh chóng ngồi xếp bằng. Ở một bên, Đả Tọa điều tức. Trên thực tế, mọi người ai nấy đều phát sáng cả, dược tính huyết nhục của di chủng thái cổ mạnh mẽ biết giường nào, hơn nữa lại uống một ly nhỏ rượu hầu nhi, khi bọn họ mở miệng nói chuyện đều có những làn khí lành dâng lên. Bé chảy nước mũi, hồ tử, nhị mãnh, các ngươi đừng uống quá nhiều mà quên đột quá, ta còn có một vài món bảo cụ, chút nữa sẽ đưa cho các ngươi. Thời khắc này, nhóc tì rất ôn hòa, không hung tàn chút nào. Ánh mắt hài lòng nhìn mọi người, ở đây nó không cần đề phòng, tính cách hung tàn và xấu xa ở bên ngoài đều biến mất hết. Ta cảm thấy chỉ có ở đây hắn mới là một đứa bé. Nhị ngốc tử nói thầm ở xa. Sau khi trở lại thạch thôn, nhóc tì lại biến thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, hồn nhiên, cười một cách tự nhiên, hô to gọi nhỏ với đám bạn bè, vô cùng giản dị. Xem ra, nơi này rất quan trọng với hắn, nếu không thì đã không mang những báu vật kia về đây. Không biết sau này nếu như thôn này không còn tồn tại nữa, thì hắn sẽ như thế nào nữa? Đại hồng điểu say bí tỉ mở miệng, ánh trăng êm dịu mông lung mà trong trẻo, bên hồ tràn ngập tiếng nói cười. Hơn 2 năm không gặp, nhóc tỉ và thanh phong cực kỳ vui vẻ, bọn chúng vô cùng hào hứng. Tộc trưởng Gia Gia, bệnh của ngài chắc chắn có thể trị tận gốc, nhóc tỉ chạy tới với vẻ mặt hớn hở thuần khiết. Nó rất vui sướng bởi vì kiếm được rượu hầu nhi có thể trị thương cho vị tộc trưởng già. Nếu lần này không tìm được Bất Lão Tuyền, rượu hầu nhi mấy loại thần vật nghịch thiên này nó nhất định đến năn nỉ Liễu Thần cầu xin ngài cứu giúp. Tầm mắt Liễu Thần e rằng rất cao, có lẽ đã ở ngoài 9 tầng trời, cho dù đang thủ hộ thạch thôn nhưng cũng không quá mức quan tâm đến sinh lão bệnh tử của người trong thôn. Trong mắt của ngài đó là chuyện hết sức bình thường. Ta cảm thấy trong người có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Vết thương thần bí năm đó bị ở lối vào thần tàng đã có chuyển biến tốt, bệnh kín sắp sửa tiêu tán. Tộc trưởng vô cùng xúc động. Trải qua nhiều năm như vậy, lão căn bản không trông mong trị được tận gốc, chưa từng nghĩ đứa bé này vậy mà mang về loại rượu thần bậc này khiến lão nuôi hy vọng. Tộc trưởng Gia Gia, ngài uống thêm 2 chén nữa đi. Đừng sợ say, cháu sẽ giúp ngài hòa tan dược tính. Nhóc tì nói, chữa lành thương thế cho tộc trưởng vẫn là một nguyện vọng trong lòng nó. Thạch Vân Phong cười ha hà, lão chè chén thống khoái, cụng ly với mọi người xung quanh, vô cùng thỏa chí. Hào quang dâng lên, từ lỗ chân lông của lão trào ra, toàn thân lão đều có một vầng sáng thần bí. Nhóc tì ra tay rất nhanh, nó dùng các phương pháp cổ xưa ghi trong nguyên thủy chân giải vỗ lên người lão làm tan dược lực, giúp lão trị ám tật. Người trong thôn đều bị kinh sợ, cùng nhau theo dõi. Tất cả đều lo lắng quan sát, hy vọng tộc trưởng có thể chuyển biến tốt. Dược hiệu của rượu thần rất mạnh. Tộc trưởng già lại uống thêm 1 chén, toàn thân như phát hỏa vậy. Hào quang sáng chói đến loa mắt đang bao phủ lão. Nhóc tì không ngừng vỗ, tiếng đồm đột vọng đến. Các loại phù văn chằng chịt, lạc ấn chui vào thân thể tộc trưởng già, chúng đang tăng cường sinh cơ trong người lão. Xì. Rốt cuộc một luồng cho bụi bốc lên phun ra từ trong miệng tộc trưởng già, phát ra những tiếng xì xì trên không trung rồi từ từ tan đi. Ám tật của lão đã được trừ tận gốc. Dược tính của rượu thần phát huy tác dụng, rực rỡ vô cùng như dải mưa ánh sáng bay bay bao bọc lão, chữa trị phục hồi tổn thương, tẩm bổ máu thịt của lão, khiến cho tình trạng suy yếu của lão rất nhanh trở nên mạnh mẽ. Ta, thật quá tốt rồi, tộc trưởng già đứng bật dậy, cảm giác như trẻ lại 20 tuổi, trong cơ thể tràn ngập sức mạnh, máu thịt óng ánh, phù văn lập lòe. Vầng sáng thần kỳ chăm sóc, tự động đoạt tạo hóa của đất trời. Thạch Vân Phong từ trước đến giờ rất điềm tĩnh ung dung, nhưng giây phút này trong mắt đã hơi ươn ướt. Năm đó hơn 10 người huynh đệ tốt chỉ có một mình lão còn sống trở về nhưng bị bệnh kỳ dị dai dẳng, đến hôm nay mới được giải thoát. Người trong thôn cực kỳ mừng rỡ, họ đồng loạt vọt tới. Bầu không khí bên hồ càng sôi. Nổi. Chẳng bao lâu có 10 mấy người say ngã bởi vì họ đều thật cao hứng, Uống hơi nhiều rượu một chút mới thành ra như vậy. Cheng, cheng, vô số tia hào quang vụt qua bầu trời đêm, âm vang điếc tai, một kiện nối tiếp một kiện bảo cụ bay ra, cắm trên bãi cỏ. A, thật nhiều bảo bối, cả đám bì hầu, bé chảy nước mũi lập tức trợn tròn mắt. Ngay cả những người như Thạch Lâm Hồ, Thạch Phi Giao cũng đều đứng bật dậy, một số còn ngẩn người ra. Tu vi của bọn họ càng ngày càng thâm hậu, tất nhiên đều là người biết hàng. Những bảo cụ này đều thật phi phàm, thật sự định tặng cho chúng ta. Nhị Mãnh vốn cũng say mềm lúc này mắt trợn tròn, lập tức tỉnh rượu. Đệ đã nói tặng quà cho mọi người thì nhất định là thật. Nhóc tì vui vẻ cười, trong veo không có một chút vẩn đục. Mọi người vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng rất chấn động. Thanh kiếm đỏ này thuộc về một con phì di, dùng răng nanh màu máu tế luyện mà thành, sắc nhọn không gì sánh kịp, phù văn cường đại. Cái sừng thú này một khi thổi lên tiếng ù ù có thể chấn vỡ thân thể, do đệ đoạt từ tay của đệ tử võ vương phủ Thạch Quốc. Mảnh gia thú này, nhóc tì giới thiệu từng thứ, nói cho họ biết uy lực và những điểm đặc sắc của bảo cụ, nó cũng giải thích lai lịch. Chừng hơn 10 kiện đều là chiến lợi phẩm của nó. Ánh trăng như nước, một đám thiếu niên lẫn người lớn đều yêu thích chẳng muốn buông tay. Họ như mê như say, vuốt ve từng kiện bảo cụ, trân trọng vô cùng. Thạch thôn có hai kiện tổ khí vô cùng cường đại, trừ khi có đại hỏa. Nếu không ở tình huống bình thường sẽ không sử dụng, dẫu sao chúng cũng do tổ tiên truyền xuống. Hiện giờ nhóc tì loáng một cái mang về hơn 10 kiện, tất cả đều không phải vật phàm, tất nhiên khiến cho họ vui sướng không gì sánh được. Nhất là đám đại tráng, bì hầu rốt cuộc cũng có cơ hội chạm vào bảo cụ. Tất cả thôn dân đều mê say. Nhóc tì giao bảo cụ cho họ xong bèn xoay người nhìn vào trong thôn. Nơi đó có linh khí dày đặc, trồng thuốc xuống cũng không việc gì, sinh trưởng thuận lợi. Thanh Phong, trước tiên chúng ta đi trồng cây đào tiên. Nó dặn dò Thanh Phong. Khi tiến vào Bách Đoạn Sơn nó có một khoản thu hoạch lớn, đó chính là đào được một cây chuẩn thánh dược. Bây giờ thấy mấy gốc cây quý ấy đều rất tốt chẳng có chuyện gì thì nó hoàn toàn yên tâm, quyết định cả ngân đào thụ cũng đem ra trồng. Này, đó là cái gì thế? Người trong thôn bị hoảng sợ rồi. Đó là một cây ngân đào, nó có cơ hội tiến hóa thành thánh dược chân chính, cũng sắp thành công rồi. Nhóc tì giải thích, nói ra lai lịch của nó. Gốc cây quý này phát quang, tuy chỉ to bằng cổ tay, cao bằng nửa thân người nhưng lại vô cùng cứng cáp như ly long cuộn tròn. Bất luận là cành khô hay lá đều có màu bạc, giống như ngọn lửa màu bạc đang bốc cháy. Trên cây có hai quả ngân đào đã kết trái hơi ngả màu vàng nhạt, thoạt nhìn vô cùng rực rỡ. Tựa như ngọc thần đẹp đẽ nhất chạm trổ mà thành, hơn nữa hương thơm nức mũi hơn xa linh dược. Trồng ở giữa thôn, bọn họ đào một cái hố to, bùn cát màu vàng kim trong một cái túi da đầy ắp đều được. Chút vào chỉ để nuôi dưỡng thánh thụ màu bạc này. Quả thật sắp chín rồi, tuy vẫn chưa phải là thánh dược nhưng cũng hơn xa những linh dược kia. Bọn đại tráng, bé chảy nước mũi, bì hầu say mê thật rồi. Chúng vây quanh ngân đào thụ vừa nhảy vừa la. Hết sức vui vẻ và hưng phấn. Ngay cả đám người Thạch Lâm Hồ, Thạch Phi Giao cũng đều mừng rỡ vô cùng. Hôm nay chuyện vui nối tiếp nhau, Thạch Thôn sau này có muốn không trở nên mạnh mẽ cũng khó. Những gốc linh dược này chắc chắn sẽ biến nơi đây thành một chốn tịnh thổ. Đêm đã khuya, mọi người tản đi, trở về thôn làng đang tỏa hương thơm ngát, còn một nhóm người lại say đến gục ở ven hồ. Sáng sớm nhóc thì nghe thấy một tràng âm thanh gà bay chó sủa. Nó bị đánh thức. Rụi rụi mắt rồi cấp tốc lao ra sân của tộc trưởng. Thanh Phong theo sát phía sau. Này nhóc, hôm qua cháu lấy ra một đống di chủng có con vẫn còn sống. Chính là con gà, nó không ngờ đã thành tinh, có thể độn thổ, đuổi thế nào cũng không được. Đám người hổ thẩm đang đuổi gà mệt thở hồng hộc. Nhóc tì vừa nghe thấy trong bụng lập tức lộn một cái. Ngày hôm qua uống say thật quá sơ suất, để cho bát chân kê từ trong túi càn khôn thoát ra ngoài. Con gà kia chạy à? Bọn nhị ngốc tử cũng hoảng hốt, tất cả đều chạy tới, thậm chí cả bóng lông cũng nhảy dựng lên chạy lại, nó nhe răng nhếch miệng rất bất mãn. Không đâu, đang trong thôn, chẳng qua giữ con gà tinh trong thôn sẽ xảy ra vấn đề lớn, hay là mau chóng bắt về hầm đi. Hổ thẩm hung hăng nói. Đừng, ngàn vạn lần đừng làm nó bị thương, nhóc tì vội vã. Ngăn các bà các cô cao lớn thô kệch này lại, quả thật sợ họ làm thật, đến lúc đó muốn khóc cũng khóc không nổi. Con gà đất thành tinh kia đâu rồi, chúng ta lấy bảo cụ tới, nó chạy không thoát đâu. Đám tráng niên Thạch Lâm Hồ cũng tham gia, Hưng sư động chúng. Đừng có kích động, nhóc tì vội vã ngăn cản. Sau đó nhị ngốc tử càng nước bọt vang tung tóe, cấp tốc giải thích thế nào là bát chân kê. Nghe xong mọi người hơi sửng sốt một chút. Cái gì, trứng đẻ ra có thể so sánh được với linh dược, nửa tháng là có thể đẻ tiếp một quả, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Cho nên đừng làm nó bị thương, đây là sinh linh quý hiếm cháu đặc biệt mang về, chuẩn bị thật tốt để nuôi lớn. Thạch quốc lớn như vậy cũng chỉ có một con trong hoàng thất. Nhóc tì nói, điều làm mọi người lo lắng nhất là con gà này biết đâu lại chạy mất. Dù sao nó có thể độn thổ, thật khó lòng phòng bị. Không trốn đâu, ở chỗ kia kìa, Thanh Phong nhỏ giọng nói, nó chỉ tay về phía trước. Nhóc tì xoay người, quay đầu lại nhìn. Nó phát hiện con hàng này đang nằm dưới gốc cây liễu vô cùng thoải mái, vẻ mặt ngất ngây. Khi nhóc tì đến nơi nó cũng chẳng đứng dậy, vẻ mặt lười nhác tựa vào chỗ đó không nhúc nhích. Bởi vì nó hiểu nhóc tì biết lai lịch của nó, sẽ không đả thương nó. Chỉ có đám đàn bà hung hãn kia là nguy hiểm nhất, nếu quả thật bị tóm được hơn phân nửa sẽ bị hầm thật. Mày không trốn à, Đại Hồng Điểu tò mò. Gà đất liếc nó một cái vẻ coi thường, không ngờ nó cũng có vẻ mặt biểu cảm phong phú như vậy, sau đó quay sang. Cây liễu quỳ lại với vẻ thành kính vô cùng. Đại Hồng Điểu bị chọc giận thật sự. Nói gì đi nữa nó cũng là cao thủ một đời, chẳng ngờ bị một con gà coi khinh, tức thì định nhào tới. Thế nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy cành liễu lóng lánh nó lại yên lặng, không dám làm càn ở chỗ này. Đừng có tức tối, dòng tộc chúng nó ở thời thái cổ đã nổi danh khắp thiên hạ, xuất thân chưa chắc đã kém ngươi. Nhị ngốc tử nói. Đại Hồng Điểu giận dữ, thiếu chút nữa đập nó bổ nhào. Cứ như vậy, sau khi nhóc tì và Thanh Phong trở về, một thời gian dài sau đó mỗi ngày đều tu hành, sau đó cùng tộc nhân săn bắn hái thuốc các kiểu, cuộc sống thật sung sướng. Cọt kẹt. Cọt kẹt, tiểu ca ca, huynh đang cắn cái gì thế? Thanh Phong tò mò, gần đây thường trông thấy nhóc tì nghiến răng, gặm cắn cái gì đó. Một tòa tháp, cái tháp thật đáng giận, cướp bảo dược thuần huyết của huynh, chẳng chừa lại cho huynh. Nhóc tì vô cùng căm tức. Mấy ngày nay nó đang nghiên cứu tháp nhỏ trắng nõn tinh khiết, gắng sức lắc dùng nhưng cánh của thôn thiên tước cùng với tay của cùng kỳ các loại vẫn chẳng thấy bóng hình. Tháp nhỏ cao một tấc, lóe sáng long lanh vô cùng đẹp đẽ. Hôm đó đánh một trận nó chiếm được lợi ích rất lớn, nuốt huyết nhục bảo dược bị quỷ gia chém rụng xuống. Bóng lông, mày đi thử chút coi, sau cùng, thực sự đã hết cách, nhóc tì gọi bóng lông để nó thử một chút xem có thể cắn được hay không. Bóng lông chớp mắt đã hóa thành một tia sáng màu vàng vọt tới. Nó rất khôn, thoáng một cái đã nhận ra tháp nhỏ không tầm thường. Sau khi ôm lấy nó bèn cố sức gặm, kèn kẹt, sau cùng. Con vật nhỏ màu vàng kim gặm mất nửa ngày bèn ném thẳng xuống đất. Nó nhe răng nhếch mép, nước mắt lưng tròng, im lặng dùng một bàn tay nhỏ chỉ vào nhóc tì, giống như đang lên án. Và một bàn tay nhỏ khác lại che miệng, suýt xoa hàm răng nhỏ trắng như tuyết của mình, cảm thấy đau chịu không thấu. Xong rồi, hai chúng ta đều gặm không nổi. Cái tháp chết tiệt này, nó không phản ứng chút nào, rõ ràng định tham ô thuần huyết bảo dược của ta mà, nhóc tì rên rỉ. Tim cũng đang rỉ máu. Nhị ngốc tử, Đại Hồng Điểu cũng đều mở to mắt nhìn. Trong tháp có huyết nhục của sinh linh thuần huyết, hai người bọn chúng cũng đang ngóng trông đó. Kết quả ngay cả nhóc tì lay động tháp nhỏ cũng không có chút phản ứng. Đồ vật bên trong hoàn toàn không rơi ra được. Chẳng lẽ cứ để nó tiêu hóa à? Người gặm nó mấy ngày nay, bình thường ta thấy có bụi phấn rơi ra, dù sao cũng có cảm giác chẳng lành. Nhị ngốc tử nói. Nhóc tì lập tức kêu thảm thiết. Cố sức đập tháp nhỏ, nói, người trả huyết nhục bảo dược cho ta, cuối cùng đã hết cách, nhóc tì làm phiền liễu thần, xin ngài giúp đỡ. Bởi vì thôn thiên tước, cùng kỳ, sinh linh thần Sơn Nam vẫn và nghi sơn đủ khiến người kinh sợ, máu huyết của chúng tuyệt đối có thể dùng để tiến hành tẩy lễ lúc 10 tuổi. Ngọn tháp này lại xuất hiện, liễu thần cẩn thận nhìn kỹ tháp nhỏ, nhìn thật lâu mới nói một câu như vậy. Liễu thần, nó có địa vị rất lớn à, nhóc tì hỏi. Ở thời thái cổ đã xuất hiện, thượng cổ cũng từng hiển. Hóa, có thần uy cái thế. Hiện giờ nó trông trong suốt long lanh, đồng thời rất nhỏ bé thanh tú, suýt nữa chẳng nhận ra. Liễu thần nói rất trịnh trọng. Nhóc tì trợn tròn mắt, miệng há ra hình chữ O, tiểu tháp cao chưa tới một tấc này lại có địa vị lớn như vậy, không khỏi quá kinh người rồi. Sau đó nó lại nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng, liễu thần rốt cuộc là sinh linh của thời đại nào? Những điều ngài nói chẳng lẽ là tận mắt chứng kiến? Nếu quả thật như vậy, gốc cây thông thiên bị sét đánh này đúng là dọa chết người. Liễu thần, trước đây ngài chính mắt nhìn thấy sao? Hùng hài tử nói gần nói xa, nhưng trò khôn vặt của nó làm sao qua mặt được liễu thần? Thân cây cháy đen tĩnh lặng, hơn 10 nhánh cây xanh mờn óng ánh bay bay theo gió. Nó nói giọng thản nhiên không sao động, nghe nói vậy. Thằng nhóc đầu gấu đảo mắt. Đối phương trả lời có phần bình thản, tựa hồ không muốn nói thêm điều gì làm cho nó càng hồ nghi. Cái tiểu tháp này thuộc về ai đầu tiên, quá khứ của nó như thế nào? Nó hỏi, muốn biết càng nhiều. Năm tháng quá xa xưa khó có thể ngược dòng, ngươi tìm hiểu nhiều cũng chẳng ích lợi gì mà còn có thể gặp nguy hiểm. Ngươi chỉ cần biết món đồ này khó lường là được rồi, nó là một bảo cụ thần uy cái thế. Liễu thần đáp, hơn nữa nó rất trịnh trọng, trong giọng nói kèm theo một chút uy nghiêm, nghiêm túc cảnh cáo nhóc thì có một số việc không nên dò xét đến cùng, nếu không có thể có đại họa sát thân. Nhóc thì vò đầu, chẳng hề cảm thấy tiểu tháp nguy hiểm à. Chẳng lẽ món nữ trang nhỏ lóng lánh này có thể giết nó diệt khẩu, nó thiếu một số bộ phận. Thân tháp so với nguyên bản thiếu vài tầng. Đúng lúc này liễu thần mở miệng lần. Nữa, hình dáng có chút không giống. Nhóc tì nghe vậy cả kinh, đặt tiểu tháp trong lòng bàn tay rồi cúi đầu quan sát. Hiện giờ chỉ có bồn tầng, trông sáng sủa đẹp đẽ quý hiếm, nhìn không ra có gì thiếu hụt, nào ngờ lại là không hoàn chỉnh. Khó trách khi nó vừa về đến thạch thôn mang theo tiểu tháp bên người liễu thần cũng không nhận ra, hình dạng tiểu tháp dĩ nhiên đã thay đổi. Rất nhanh nhóc thì lại nghĩ tới chuyện trong Bách Đoạn Sơn, tiểu tháp từng dẫn địa hoàng hỏa rèn luyện thân mình, rõ ràng cho thấy nó đang chữa trị thân tháp và khiến cho mình tiến thêm một bước hoàn mỹ. Miệng nhị ngốc tử, đại hồng điểu chảy đầy nước dãi nhìn chằm chằm tiểu tháp trắng tinh. Nếu không vì hùng hài tử quá hung tàn chúng thật định cướp sạch. Mao cầu giáo giác nhảy lên vai nhóc tì rồi tuột xuống cổ tay của nó ôm tiểu tháp lần nữa, nhưng lần này không dám gặm. Mới vừa rồi nó gặm cả buổi ê răng không chịu nổi. Thanh Phong thật cao hứng, cảm thấy vui mừng cho tiểu ca ca. Trong tay có một chí bảo như vậy nếu tương lai có thể sử dụng tất nhiên có thể tung hoành thiên hạ không gì cản nổi. Cuối cùng lại quay trở lại vấn đề cũ, nhóc tì thỉnh cầu liễu thần hỗ trợ. Cánh thôn thiên tước. Tay cùng kỳ nó cần đều bị tiểu tháp nuốt vào bụng, sống chết không chịu nhả ra làm nó rất không cam lòng. Hơn phân nửa là khó khăn rồi, nó đang hấp thụ tinh hoa, rèn luyện bản thân, cuối cùng chỉ có thể rơi ra một chút vậy thôi. Liễu thần nói, nhóc tì phẫn uất, lại chộp lấy tiểu tháp bắt đầu cắn, làm cho hả giận. Đó chính là máu huyết và bảo cốt của sinh linh thuần huyết có giá trị rất lớn. Bất kỳ một mảnh nhỏ nào ném ra ngoài đều gây sóng gió ngập trời. Nhị ngốc tử và đại hồng điểu trong lòng hồi hộp, chúng rất muốn nếm thử mùi vị của sinh linh thuần huyết nhưng lại hiểu hy vọng không lớn. Thanh âm rào rào truyền tới, một ít bột trắng bay xuống giống như hoa tuyết khiến nhóc tì kêu thảm thiết. Hiển nhiên tiểu tháp đang tiêu hóa tinh hoa của xương cốt, lúc này đang nhổ ra một ít mảnh vụn. Đây là bột xương sinh linh thuần huyết, có thể dùng làm thành thuốc, vô giá. Nhị ngốc tử mở miệng. Số lượng bột phấn lúc này rất lớn làm mắt nó sáng rỡ, nhanh chóng mang đồ ra hứng. Một nhánh cây giò xét xuống dưới cuốn lấy tiểu tháp như ngọc nhẹ nhàng lay động. Phù văn sắp xếp mịt mù lại còn sinh ra một loại âm thanh thần bí. Phù phù một tiếng, hai tảng huyết nhục thật lớn nặng đến mấy ngàn cân rơi ra, tinh khí dâng trào giống như hai thần tàng xuất thế. Ánh mắt nhị ngốc tử và đại hồng điểu liền đỏ lên, hận không thể lập tức nhào tới. Mà nhóc tì cũng ngẩn ra. Rõ ràng cánh chim và tay khổng lồ như núi như vậy làm thế nào chỉ còn lại một chút thế kia, huyết nhục thôn thiên tước lóe sáng đen bóng, huyết nhục cùng kỳ bắn ra hào quang đỏ thẫm, chúng đều rất kinh người, có một loại chấn động chí cường đang khuếch tán làm người kinh sợ. Lấy hai cái bình ngọc, ta giúp ngươi luyện hóa toàn bộ. Liễu thần mở miệng nói. Nhóc tì giật mình tỉnh lại, rất nhanh móc ra hai cái bình ngọc tỏa sáng long lanh. Chúng đều được mài rũa từ linh ngọc tốt nhất, có. Thể dùng để chứa bảo dược các loại. Hai cành liễu rủ xuống lần lượt cắm vào hai khối huyết nhục, sau đó bắt đầu tỏa ra hào quang xanh biếc lóa mắt và tràn đầy khí lành phát sinh vô số đạo âm. Hai cành cây mềm mại được phù văn lượn lờ bao phủ thần bí và phi phàm, chỉ trong nháy mắt đã gần như luyện hóa thành công huyết nhục của sinh linh thuần huyết thành tinh hoa căn bản nhất. Huyết nhục mất vẻ rực rỡ giống như bị sấy khô mà hóa đá, mà trên một nhánh liễu có một giọt chất lỏng như mặc ngọc đang lăn. Đây là màu huyết của thôn thiên tước áp xúc mà thành. Trên một cành liễu khác có một giọt chất lỏng màu đỏ lóe sáng như huyết toàn vậy, vô cùng sáng lạn. Mấy ngàn cân huyết nhục mất đi hào quang, tuy rằng còn một lượng lớn nguyên lực thần tính nhưng không được liễu thần coi trọng, không tiếp tục luyện hóa. Rào rào, một cành liễu cuốn lấy tiểu tháp tiếp tục lay động, tiếp tục lại có hai khối huyết nhục mấy ngàn cân rơi ra, chúng thuộc về huyết nhục của sinh linh ở Nam Vẫn Thần Sơn và Nghi Sơn. Hiển nhiên chúng cũng không phải sinh vật hình người chân chính, nhưng bởi vì lúc này huyết nhục còn thừa lại quá ít, không thể nhận ra bản thể rốt cuộc có bộ dáng gì nữa. Liễu thần dùng cùng phương pháp lộ ra hai nhánh cây xanh biếc đều xuyên vào hai khối huyết nhục trí cường bắt đầu luyện hóa và hấp thu thần dịch. Nhóc tì vội vã chuẩn bị hai cái bình ngọc, vẻ tràn đầy chờ mong. Cành liễu sán lạn có thần năng vô lượng, cho dù là huyết nhục của sinh linh thuần huyết cũng có thể luyện hóa. Hầu như chỉ trong nháy mắt trên một cành cây mềm mại xuất hiện một giọt chất lỏng màu vàng rực rỡ lóa mắt đang lăn. Trên một cành mềm khác lại xuất hiện một giọt chất lỏng trắng tinh, hào quang như sóng khuếch tán trông thần thánh phi thường. Hai giọt chất lỏng đều tỏa ra hào quang hừng hực, chấn động thần thánh kịch liệt giống như có thể xuyên thủng hư không bay lên trời trông cực kỳ đáng sợ. Giọt chất lỏng nhỏ vào bình, bảo huy mịt mù lưu động. Nhóc tì vui sướng nhìn bốn bình ngọc nhỏ, nó hài lòng vô cùng. Đây là thuần huyết bị áp xúc có sức mạnh thần kỳ thật kinh khủng, thỉnh thoảng phát sinh sấm chớp vang rền, thật kinh người. Đại hồng điểu và nhị ngốc tử hoàn toàn sợ đến đờ đẫn, ngay cả mao cầu cũng trợn tròn mắt cẩn thận quan sát. Mặc dù chỉ là bốn giọt chất lỏng nhỏ bé nhưng so với một đống bảo dược còn quý giá hơn vô số lần. Đây chính là chất lỏng thần kỳ được luyện ra, là tinh hoa được áp xúc. Hơn 10 con thái cổ di chủng so ra cũng kém thần dịch trong bốn bình nhỏ có giá trị rất cao, nếu lưu truyền ra bên ngoài nhất định sẽ gây ra bạo loạn. Nhị ngốc tử và đại hồng điểu trơ mắt nhìn, nhưng cũng hiểu chuyện này chẳng dính dáng gì đến chúng. Bởi vì gốc cây thần kia từng nói qua sẽ tiến hành tẩy lễ cho hùng hài tử, đây là đang chuẩn bị rồi. Nhị ngốc tử nuốt một ngụm nước miếng. Nó nhìn mấy ngàn cân thịt trên mặt đất đã mất đi hào quang từ lâu rồi hỏi, huyết nhục này còn cần không? Không cần. Liễu thần nói. Không đợi nhóc tì nói cái gì, đại hồng điểu và nhị ngốc tử đã vác lên. Chạy, tốc độ có thể gọi là nhanh, hầu như lao vụt đi không thấy bóng. Các ngươi định đi đâu? Đi tìm thím hổ đi, để cho mọi người ăn tiệc. Nhóc tì ở đằng sau la lớn. Vèo một tiếng, mao cầu cũng đuổi theo. Nó nhảy thẳng lên núi thịt yên lặng chờ ăn thịt nướng. Liễu thần có thể giúp Thanh Phong tẩy lễ được không? Nhóc tì dò hỏi. Trước hết để nó rèn luyện thân thể đã. Liễu thần trả lời, vẫn chưa cự tuyệt. Thời gian tiếp theo nhóc tì mỗi ngày đều rèn luyện thân thể, tu hành phù văn. Nó phải điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Liễu thần nói qua một thời gian ngắn nó có thể tiến hành tẩy lễ. Ầm ầm, trên một dải bình nguyên mặt đất đang chấn động. Nhóc tì vác một tảng đá lớn hơn 10 vạn cân đang chạy băng băng trên mặt đất, cảnh tượng có chút dọa người. Mặt đất tất cả đều vỡ toác, khe nứt lan tràn. Sau cùng, nó lún thẳng xuống dưới. Biến thái A, bọn đại hồng điểu nhìn mà có chút hết hồn hết vía. Đây chính là sức người sao, một đứa bé không ngờ vác một núi đá chạy băng băng, kinh khủng đến dọa người. Nhóc tì từ trong bùn đất chui ra. Nó chạy ra xa vác tới vô số cự thạch dài trên bình nguyên thay thế cho bùn đất, sau đó lại vác cự thạch hơn 10 vạn cân luyện khí lực. Kết quả còn chưa đạt mà. Khi nó chạy ảo ảo, nham thạch trên mặt đất đều bị đạp nứt ra, sau đó vỡ vụn, chúng không chịu tải được sức mạnh đáng sợ của nó. Nó đi đến sơn mạch nguyên thủy để tu hành, từ đỉnh núi này trực tiếp nhảy đến một đỉnh núi khác, bụi mù mịt tận trời. Mỗi lần đều như một gã khổng lồ đang phát uy. Núi bị hai chân nó cứ thế dẫm nát. Đội thợ săn của thạch thôn nhìn thấy cảnh này tất cả đều ngây người. Thằng nhỏ này làm thế nào ngày càng đáng sợ, thảo nào có thể mang về nhiều bảo vật nghịch thiên như vậy. Thanh Phong vẫn một mực rèn luyện bản thân, khi nhìn thấy liền líu lưỡi, sau đó tìm nó rồi nói, tiểu ca ca, huynh kỳ thực có thể tiến nhập hư thần giới. 2 năm thời gian đã trôi qua, có thể lại đi vào lần nữa. Nhóc tì nghe thấy thế bèn gật đầu, trong lòng nóng hừng hực. Nó vẫn muốn vào lại trong đó. Hả, vào hư thần giới, chúng ta cũng muốn đi, trở lại thạch thôn, lúc nhóc tì đi cầu xin liễu thần. Nhị mãnh, bì hầu, tị thế oa cả đám đều rất xúc động, tất cả đều gào rú kêu la. Bọn chúng cho tới bây giờ còn chưa ra khỏi sơn mạch nguyên thủy, cùng lắm chỉ đi coi mấy thôn xóm trong đại sơn mà thôi. Chúng vô cùng khát vọng được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Ta đi trước nhìn thử một cái, sau đó chúng ta lại cùng đi quậy một trận mưa gió ngập trời. Nhóc tì nói, nó muốn lặng lẽ đi trước xem tình huống. Liễu thần không hề phản đối, nó vẫn muốn nhóc tì ở nơi đó ma luyện nhiều hơn. Đáng tiếc lần trước nhóc tì là đóa hoa quá đặc sắc, vừa mới vào vẻn vẹn một ngày đêm đã chọc ra một đống tai vạ đến cả hư thần giới cũng chịu không thấu, cuối cùng đuổi ra. Thằng nhỏ, cẩn thận nhìn xem tình hình thế nào, đến lúc đó đại thúc đi cùng với cháu. Đám đàn ông tráng niên Thạch Lâm Hồ cũng có chút chờ mong. Nhóc tì đau đầu một trận, sau đó liền vội vàng gật đầu. Bây giờ cây liễu so với trước kia không biết đã mạnh mẽ hơn nhiều ít thế nào. Hơn 10 cành cây xanh biếc đột nhiên vọt lên, sau đó trực tiếp xuyên thủng bầu trời. Phù văn dày đặc, ở nơi đó hiện ra một cánh cửa. Nhóc tì ngồi xếp bằng ở dưới gốc cây cháy đen. Nó cảm thấy tinh khí thần vẫn chưa tách ra khỏi thân thể mà bản thân mình như toàn bộ biến mất, bước vào trong cánh cửa có hào quang lóe sáng và sấm chớp vang rền. Ngao, hùng hài từ lúc này hét to một tiếng, trong lòng nó vô cùng xúc động. Sương mù hỗn độn mờ mịt, nhóc tì chạy băng băng về phía trước, xông thẳng vào một khu phế tích không giống với nơi đi vào của những người từ các quốc gia cổ. Nó phải đi xuyên qua khu di tích cổ tràn ngập tường đổ khắp nơi đều là gạch vụn mới có thể thực sự tiến nhập vào sơ thủy địa, rồi từ đó lại đi vào các đại động thiên phúc địa. Hư thần giới, ta đã trở về, hùng hài tử la hét ầm ĩ, trong lòng xúc động và hưng phấn. Tường đổ, gạch vụn khắp nơi trên mặt đất kể lại thăng trầm của một thời huy hoàng. Đây là thế giới của thần linh hay còn có huyền cơ khác, một ngọn lại một ngọn thái cổ thần sơn bị chặt gãy. Mây mù hỗn độn che phủ mịt mờ không bờ bến. Nhóc tì một đường chạy tới nhanh như điện chớp, tốc độ thật nhanh, tóc đen dài bay bay sau lưng. Rốt cục nó đến chỗ tận cùng và bước lên thông đạo màu vàng có hào quang lóe sáng, biến mất từ chỗ đang đứng ban đầu để đi tới sơ thủy địa. Ai thế kia, sao lại ngồi xổm trên lối đi, thực cho mình là hùng hài tử sao, cũng định lấy đi hai khối phù cốt, đúng là dỗi hơi, bắt trước ai cũng được, đừng nên học theo thằng kia. Ở sơ thủy địa, nhóc tì sau khi đi vào bèn ngồi xổm xuống tảng đá xanh kia cẩn thận quan sát, trên bề mặt còn có khảm mấy khối bảo cốt, nó cảm thấy chúng so với ngày trước càng óng ánh và sán lạn. Dĩ nhiên nó sẽ không đi đào một lần nữa. Đã từng bị tống cổ một lần, nó cũng không muốn bị hư thần giới vĩnh viễn cấm cửa, chỉ là có chút hoài niệm mà thôi, nhớ lại chuyện trong quá khứ. Nó ngồi xổm bên trên mà đẽo gọt, gõ gõ tảng đá xanh. Tư thế kỳ quái như vậy tất nhiên làm người khác chú ý, mọi người chỉ trỏ, bàn tán ầm ĩ ở chỗ này. Nhóc tì không lộ ra mặt thật, định trước hết tìm hiểu tình hình một chút. Ê, ta bảo này cậu nhỏ, đừng coi mình thật như thằng nhỏ hung tàn. Bắt trước cái dạng như mày là muốn bị đánh hội đồng một trận a. Nhóc tì nghe vậy vò đầu đứng dậy, nó đánh giá xung quanh. Sơ thủy địa không có gì thay. Đổi, vẫn giống như trong quá khứ. Hùng hài tử tới chưa, nó biết rồi mà còn cố hỏi. Đến cái gì mà đến, chết ở bổ thiên các rồi. Đây là kết quả của nhảy nhót quá mức, rốt cuộc ngay cả mạng nhỏ của mình cũng bồi vào. Có người nói, chưa chắc đâu, vẫn chưa nhìn thấy thi thể, làm sao xác định được nó đã chết. Có người phản đối, dẹp đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Người cũng không chịu suy nghĩ một chút, y theo tính tình của nó. Nếu như còn sống làm sao có thể không đến hư thần giới, phải biết rằng hiện nay đã qua 2 năm lẻ 1 tháng, thời hạn cấm cửa của nó đã qua. Ở sơ thủy địa người đến kẻ đi vô cùng náo nhiệt, sau khi nhắc tới hùng hài tử đã khiến cho rất nhiều người quan tâm, không ít người đang bàn tán. Có người cười nhạo, chỉ bằng nó còn định chạy thoát khỏi bổ thiên các, đã sớm hóa thành cho bụi rồi, tục truyền ngay cả mấy vị lão tổ của bọn nó đều chết trận. Nó tuy thiên phú dọa người nhưng một thằng nhỏ chưa ráo máu đầu rất khó sống sót. Ai ui, đây chẳng phải là người của tứ đại gia tộc sao, ta nhận ra ngươi, còn nhớ rõ hơn 2 năm trước từng bị hùng hài tử chất ở trong núi người. Làm sao vẫn còn ở sơ thủy địa chưa từng rời đi à, với tu vi các ngươi ta nghĩ sớm nên tiến nhập động thiên cao hơn đó chứ, có người chế nhạo. Cái này mà cũng không biết sao. Vô luận là tứ đại gia tộc hay các thế lực lớn có địch ý với bổ thiên các đều có không ít người tới sơ thủy địa, đây là đang chờ tin tức mà. Tục truyền có vài con cá lọt lưới hiếm hoi của bổ thiên các, làm cho các đại tộc không thoải mái, đây là đang răng lưới a, khắp nơi nghe ngóng. Nhóc tì vô cùng kinh ngạc, hư thần giới phức tạp chứ cũng không yên tĩnh như nó tưởng tượng. Trận chiến ở Bổ Thiên Các tuy kết thúc nhưng ảnh hưởng vẫn còn, sóng lớn vẫn chưa từng lắng xuống. Nghĩ đến trận chiến ấy nó siết chặt nắm tay, trong lòng rất khó chịu. Nhiều sư huynh sư tỷ như vậy đều chết trận, máu nhuốm đỏ tịnh thổ. Còn có các trưởng lão, hầu như không ai sống sót. Vì che chở môn đồ rời đi bọn họ lấy máu lấy mạng mà ngăn chờ đại địch. Nhóc tỳ len lỏi qua đám người hướng về đằng xa mà đi, một mình yên lặng suy nghĩ, thời gian rất lâu sau trong lòng mới bình tĩnh trở lại. Nó lại biến hóa dung mạo, dùng bảo thuật của Mao Cầu thay đổi chiều cao trở nên giống như một cây gậy trúc, so với trước đây khác biệt rất lớn. Sau đó oang oang nói một câu, hùng hài tử chưa chết, ta vừa nghe được nó người nói nhỏ, bảo đã từng nhìn thấy nó. Nó chỉ đang định thử thăm dò thôi, kết quả một đám người cấp tốc vọt tới. Tất cả đều có sát khí, hầu như đồng thời quát hỏi. Ở đâu, ai thấy, nói mau, thằng nhỏ hung tàn ở nơi nào, khi nào xuất hiện, thanh âm bọn họ gấp gáp, phù văn bên ngoài thân thể lưu chuyển dày đặc, rất có ý nếu không hài lòng sẽ mạnh mẽ ra tay. Nhóc tỳ hầu như trong nháy mắt cảm ứng được vài loại phù văn khác nhau. Người của tứ đại gia tộc đều có, ngoài ra có người bên ngoài cơ thể mưa bụi mịt mờ lượn lờ tứ phía, rất có thể là người của vũ tộc. Ngoại trừ mấy người này còn có nhân mã của các thế lực khác, cũng đều tụ tập mà đến, chẳng cần suy nghĩ cũng khẳng định có Thác Bạt tộc các kiểu. Trước đây chư giáo liên thủ đại phá Bổ Thiên Các, không chỉ có Thác Bạt thế gia, vũ tộc, Tây Lăng Thú Sơn, tứ đại gia tộc các loại còn có một số truyền thừa cực kỳ lợi hại. Trong mắt nhóc tỳ lóe lên một tia sáng kỳ lạ, trong lòng cười nhạt. Những người này thật là âm hồn không tan, cho dù tiến vào hư thần giới vẫn có thể gặp mặt. Hơn nữa còn đang tìm kiếm nó. Đây là định nhổ cỏ tận gốc a. Xem ra không ít người đều cho rằng nó còn sống, vì vậy khắp nơi thả lưới, hy vọng có thể lần ra một ít đầu mối. Dù sao thiên phú nó biểu hiện ra ngoài quá dọa người, cho dù một vài thượng cổ đại giáo cũng sợ nó thật sự còn sống sót, cuối cùng trở thành họa lớn. Nói mau, người lấy được tin tức ở đâu, ai đang bàn tán? Giọng những người này rất bất thiện, trực tiếp uy hiếp kèm theo sát khí dày đặc. Hơn nữa thêm nhiều người vây tụ lại, tất cả đều có sát khí tràn ngập. Một đám lai giả bất thiện đều muốn biết tung tích của Hùng Hài Tử. Nhóc tỳ lập tức nói rõ, đây chỉ là nghe được, cũng không thể xác định là thật hay giả. Bớt nói nhảm, nói ra nhanh lên, có kẻ thuộc tứ đại gia tộc quát tháo. Đừng nhầm lẫn, nếu không cẩn thận mạng của ngươi, người của vũ tộc càng thẳng thừng. Là hai lão già, một người trên vai có một con chim. Nhỏ giọng thì thầm với một lão già nát rượu thoạt trông rất gian trá và có chút ti tiện. Nhóc tỳ nói. Cái gì, điều ra, còn có Tinh Bích đại gia. Đi, nhanh đi tìm. Hai lão già kia. Bọn họ vẫn một mực ở sơ thủy địa, chưa từng đi đến động tiên cao hơn. Đám người kia lập tức chạy đi như một trận cuồng phong vậy. Tuy vẫn còn một số người xông về phía nhóc tỳ định tóm lấy nó, nhưng nó thừa dịp xông loạn vào đoàn người rồi biến mất rất nhanh. Năm đó hai người kia vì giao bán các loại tin tức cả thật lẫn giả về nhóc tỳ nên ở sơ thủy địa mang tiếng xấu rành rành, rất nhiều người đều biết. Hùng Hài Tử khá ngạc nhiên. Đã qua đi 2 năm mà hai lão già kia còn chưa rời đi sao, thật đúng là có chút cổ quái. Tinh Bích đại gia, thoạt nhìn là loại người rất ti tiện, rất láu cá. Lão đang tản bộ thì bị người vô cớ bao vây, thiếu chút nữa bị đập cho một trận béo mập. Điều ra cách đó không xa, thấy vậy vắt chân lên cổ mà chạy. Kết quả vừa mới chạy ra vài chục bước đã bị người vừa vặn chặn đầu, cũng tương tự có một đám hung thần ác sát để mắt tới lão. Người trẻ tuổi chớ làm ẩu, thân phận lão phu không tầm thường, nếu vô lễ với ta tổ sư các ngươi sẽ trách tội các ngươi. Tinh Bích đại gia ra vẻ một dạng thế ngoại cao nhân. Một đám người đều nhìn lão bằng nửa con mắt, cười nhạt không ngừng. Lão già này cũng không sợ thổi vỡ da trâu làm nổ bị thương bản thân. Nếu không định hỏi tin tức của lão đã sớm trước tiên trừng trị lão một trận. Chư vị đừng làm ẩu, chuyện gì cũng từ từ. Điều ra xua tay không để mọi người đến gần. Bớt nói nhảm đi, hai lão già các ngươi trước kia lừa gạt biết bao nhiêu người, bây giờ có chuyện hỏi các ngươi, không? Được nói láo. Một người hung hãn nói. Nói, Hùng Hài Tử rốt cuộc ở đâu, các ngươi phát hiện như thế nào, người của vũ tộc hung hăng ép hỏi. Hùng Hài Tử. Dáng vẻ cao nhân đắc đạo của Tinh Bích đại gia tức khắc thay đổi, đôi mắt đảo nhanh như chớp, sau đó phản ứng rất nhanh. Lão nói, muốn biết tin tức trước tiên chi 100 tinh bích, hơn nữa lão bổ sung rất nhanh, mỗi người 100 tinh bích, ta sẽ không công bố với mọi người. Ai mua, nhanh chóng đến đây giao dịch. Nhóc thì đứng bên ngoài đoàn người nhìn mà trợn mắt há mồm. Lão gia hỏa này thật bỉ ổi, rõ ràng bị người chặn đường. Hơn nữa cái gì cũng chẳng biết vậy mà còn định giao bán tin tức giả. Thật là một lão khốn kiếp a. Lão già kia ngươi là phường lừa đảo, 2 năm qua vơ vét biết bao tinh bích, còn định lừa gạt chúng ta, ngay tại chỗ có người nổi giận. Tin tức đáng tin cậy, nếu các ngươi không tin sẽ có người âm thầm tới hỏi mua với giá đắt, đến lúc đó đừng hối hận. Tinh bích đại gia ngạo nghễ nói. Lột da ngươi ra, có người định xuất thủ, bất quá lại bị người ngăn cản. Bọn họ quay sang hỏi điều ra, người vẫn lặng yên không nói và thoạt trông có vẻ tương đối thành thật một chút. Lão gia hỏa này, người tới nói đi. 200 tinh bích một tin tức. Điều ra bình tĩnh trả lời. Ta a còng thăng đô la thăng, lão già kia ngươi điên à, ta hỏi tin tức của ngươi, ngươi lại định chào hàng, hơn nữa còn đắt gấp đôi, mọi người nổi giận. Tin tức ta bán là thật, lão gia hỏa kia bán tin tức là giá đó, ta dĩ nhiên phải đắt, điều ra không chút nao núng nói. Tinh bích đại. Già phẫn uất nói, lão già kia ngươi phỉ báng ta, nếu như nói tin tức của người nào giá cao là thật, như vậy ta quyết định, 300 tinh bích một lần. Ta nhổ vào, tin giả còn dám lộn xộn, đừng có so với ta, ngươi chính là một kẻ lừa đảo, ta luôn luôn già trẻ không lừa. Điều ra liếc xéo. Nói sằng nói bậy, ngươi mới là lão già bịp bợm. Hai người cãi vã om sòm, thổi dâu trợn mắt, cấu qua véo lại. Mọi người ngẩn ra. Bắt hai con hàng này để tra hỏi, rốt cuộc hai người không chỉ thuận cột mà trèo, còn định chào bán tin tức giá cao. Hai bên đang đánh lộn giành giật, quả thực khiến người ta phát điên. Đủ rồi, các ngươi xong chưa, nói nhanh một chút hùng hài tử đang ở phương nào, chân thân ở nơi nào, người của thác bạt tộc xuất hiện, cực kỳ bá đạo, thực sự chịu đựng họ đủ rồi. Đưa tinh bích đây, thiếu một đồng cũng không nói cho ngươi, hai lão gia hỏa chăm miệng một lời. Nhóc tì không nói gì, hai lão con hàng trong hoàn cảnh này vẫn không quên lừa đảo, thật không phải loại người tốt đẹp gì. Không biết sống chết, có người nổi giận kìm chế không nổi nữa, ép thẳng về phía trước trực tiếp ra tay. Phanh, nhưng tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, người định dạy dỗ điều ra bị con chim trên vai lão đập cánh một cái đánh bay, đụng vào một ngọn núi đá sau lưng, miệng hộc máu. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, không khỏi lùi bước. Đây tuyệt đối là cao thủ A. Hơn nữa tựa hồ còn mạnh đến mức có chút không bình thường. Giờ phút này sắc mặt mỗi người cũng thay đổi, không dám lại có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ bỗng nhiên hiểu ra, vì sao hai lão con hàng này vẫn luôn đứng thẳng đến bây giờ mà không có người thu dọn, té ra là gốc rạ cứng. Đứng sau đoàn người, nhóc tì lộ vẻ kinh ngạc, hai người này quả nhiên không tầm thường. Sau đó nó nở nụ cười, biết đâu có thể kéo hai người này cùng nhập bọn. Làm một chuyến buôn bán. Hùng hai từ lần này trở về không thể rèn luyện bản thân một cách đơn giản như vậy. Nó định khuấy lên bão táp ngập trời. Phải trả huyết thù. Đối phó với các thượng cổ đại giáo đã diệt bổ thiên các. Dựa theo tính cách của nó mà nói, tất nhiên sẽ không trực tiếp đứng ra, cũng không lập tức đánh đấm với những đại địch đó. Nó vừa mới thử, đã sớm tính toán ngon lành. Nó giao bán tin tức chính mình xuất hiện khiến cho các đại giáo phải tốn hao cái giá cực lớn. Cầm hàng núi tinh bích, nguyên thủy bảo cốt đến trao đổi. Nó hy vọng đối phương sẽ nhiệt liệt vô cùng, mang đại lễ nhiều và long trọng đến để hoan nghênh nó xuất hiện. Lúc đầu nó còn định một mình húp sạch, thay đổi dung mạo biến thành một người khác ở chỗ này buôn bán tin tức, tiến hành giao dịch với các đại giáo. Bây giờ thấy hai lão con hàng này nó cảm thấy cần phải buông tay, bởi vì hai lão khốn kiếp có giao tình không tệ với nó thật không đơn giản, tựa hồ rất có thể trấn trụ được tình hình. Mấu chốt chính là họ là những kẻ tái phạm, đối với việc làm cách nào để xảo trá vơ vét tài sản và lừa gạt có thể nói là thạo việc, quá tinh thông. Nhóc tì không chần chờ nữa, nó cấp tốc truyền âm thầm nói với hai. Ông già vài câu, trao đổi rất nhanh và đơn giản. Kết quả hai lão con hàng như đang đánh máu gà, mắt lập tức sáng rỡ, bắt đầu tỏa sáng xanh, hắng giọng một tiếng làm rung động khắp sơ thủy địa. Dọa cho những kẻ bao vây tất cả đều không tự chủ được phải lùi bước, sợ bọn họ bạo khởi làm khó dễ. Ta quyết định, nói giá chỉ có thể lấy nguyên thủy bảo cốt hoặc bảo huyết của thái cổ di chủng đến đổi, hơn nữa phải là loại có giá trị khiến ta thỏa mãn, nếu không đừng làm giao dịch với chúng ta. Như vậy đã rõ ràng rồi đó, chúng ta biết chân thân của Hùng Hai Tử ở chỗ nào, cũng biết nó rèn luyện chỗ nào ở hư thần giới. Tuyệt đối là tin tức thật, Nếu như là giả sẵn sàng lấy đầu trên cổ ra bồi thường, đương nhiên ta còn phải nói thêm, tiểu lâu la cũng đừng đến cho chướng mắt, tốt nhất để trưởng tộc các tộc đến đây, dùng bảo bối chân quý nhất trao đổi, nếu không không thể trả lời. Hai lão gia hỏa ngươi một tiếng ta một lời, không ngừng bổ sung, phải ra giá trên trời, hơn nữa điều kiện hà khắc. Nhưng bọn họ phát thệ, tin tức tuyệt đối là thật, sẵn sàng lấy đầu trên cổ ra bảo đảm. Rất nhanh, sơ thủy địa sôi trào, hùng hài tử chưa chết, còn định xuất hiện, hơn nữa, tin tức cấp tốc truyền đến động thiên phúc địa ở cao hơn, gây ra một hồi sóng to gió lớn. Sau khi đã miệng đắng lưỡi khô, hoàn toàn đắc ý, hai lão già kia ánh mắt trở nên lim dim liếc mắt nhìn nhau, ở chỗ vắng vẻ nhỏ giọng thầm thì. Hùng hài tử này thật hiểm độc a, cho dù nhảy ra cũng khiến người ta phải dùng bảo bối để đổi tin tức, thực sự đáng hổ thẹn a. Tiểu tử này ra mặt cũng dày thật đấy, quá hiểm độc, rõ ràng là chính mình định nhảy ra đi báo thù, lại khiến cho người khác giống như đang cầu cạnh nó, thật sự bịp người, đang tự nói mình đấy à, ta nghĩ miêu tả rất thích hợp, mặt nhỏ của thằng nhóc đầu gấu đen lại, nó ngứa răng với bọn họ, thằng bé kia không chết ở bổ thiên các, thật đúng là mạng lớn a. Chư giáo liên thủ, đại quân ép sát, cường giả san sát, thảm thiết đại chiến như thế vậy mà lại để nó tránh được một kiếp. Tin tức truyền ra phát tán rất nhanh, từ sơ thủy địa rất nhanh khuếch tán đến động thiên phúc địa cao hơn, gây ra một hồi sóng to gió lớn. Giờ khắc này ở sơ thủy địa tràn đầy tiếng người sục sôi. Mọi người đều bàn tán, có người tin là thật, có người cười nhạt không thể tin phục. Vô luận là tứ đại gia tộc hay là vũ tộc, hoặc là thác bạt các loại thế gia cổ xưa đều phái người tới để tiến hành tìm chứng cớ. Bởi vì càng tìm hiểu nhiều hơn bọn họ càng kiêng kỵ thằng nhỏ hung tàn. Thiên phú của nó nếu quả thật theo như lời đồn đại dọa người như vậy, một ngày trưởng thành không nói có thể quân lâm hoang vực nhưng tuyệt đối là chí cường giả bá chủ một phương, không thể mặc nó trưởng thành. Hai lão già kia là ai các ngươi còn không biết sao, chính là hai kẻ bịp bợm đã lừa gạt biết bao nhiêu người. Cũng có người coi khinh. Sơ thủy địa cái gì mà chả có, cũng không phải ai cũng tin tưởng. Này, người trẻ tuổi ăn nói kiểu gì thế, lão phu già trẻ không gạt, trung thực nhất. Lấy đức phục người. Tinh Bích đại gia phản bác, thoạt nhìn rất có vẻ cao nhân đắc đạo. Điểu gia ngồi ở bên cạnh, già nua điềm đạm, lão không nói gì nhưng con chim ở trên vai lại ngạo nghễ, tựa hồ đang coi rẻ mọi người. Hai lão già lừa đảo không ít, người nào không biết thấy họ đã sống một đống lớn tuổi hơn phân nửa sẽ bị gạt. Mà ở sơ thủy địa rất nhiều người cũng biết rõ bọn họ, cho nên không ít người nhìn bằng nửa con mắt. Lão già kia, các người cũng biết lừa chúng ta hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu nói dối tất nhiên khó tránh khỏi cái chết, rốt cục có cường giả tới rồi. Sắc mặt lạnh lùng, giọng điệu uy thế, ánh mắt như đuốc nhìn chằm chằm hai người cảnh cáo và uy hiếp. Muốn tin hay không, không mua thì thôi, ta không muốn tranh cãi với các ngươi. Tốt nhất để tộc trưởng của các ngươi tự mình đến đây, đảm bảo hắn sẽ hài lòng. Tinh Bích đại gia nói, người cho mình là ai, làm kẻ lừa đảo ở chỗ này thì cũng thôi. Còn định lừa gạt thế gia cổ chân chính, cẩn thận mất đầu, người mới tới chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh băng, nói với vẻ uy nghiêm. Kiếm chuyện phải không, lão phu dạng người nào còn chưa gặp qua, không phục cứ việc phóng ngựa tới. Tinh Bích đại gia như đánh máu gà vậy, đổi dáng dấp thế ngoại cao nhân, so với thanh niên chẳng hề kém cạnh. Người mới tới cười nhạt, vung tay lên, một đám người xông tới, tất cả đều có phù văn lóe sáng, sau đó ông một tiếng tế xuất bảo thuật bao vây nơi này. Mau nói ra sự thật, nếu không tự gánh lấy hậu quả, hiển nhiên bọn họ đến từ một thế lực lớn, tự nhiên không định mua tin tức gì mà trực tiếp mạnh mẽ xuất thủ trấn áp hai lão già, bức họ nói ra sự thật. Ỷ mạnh hiếp yếu, đối đầu với lão nhân ta, ảnh hưởng đến việc buôn bán của ta. Tinh Bích đại gia vẻ mặt vô cùng phẫn uất, lão la hét ầm ĩ, tiệt đường làm ăn của người cũng giống như giết chết ta, lão phu. Liều mạng với các ngươi, lão càng giống to hơn. Túm lấy điều ra ở bên cạnh ném ra ngoài. Trong nháy mắt gà bay chó sủa, điều ra nổi giận, không thể tiếp tục điềm đạm, bảo thuật của một đám người đập tới, các loại phù văn lóe sáng vô cùng sán lạn. Điều ra xoay người không chống lại chúng nhân mà đánh về phía Tinh Bích đại gia, nhưng con chim trên vai lão cũng bay lên không, đón đánh những người đó. Ầm, một ánh lửa từ trên trời giáng xuống như một vùng hỗn độn hải chút xuống. Con chim này vô cùng đáng sợ. Lập tức làm nơi này trở thành một cái ao lửa cháy rừng rực. Đám người kia kêu thảm thiết, họ trông như những bó đuốc vậy, từng người đổ rạp xuống đất, sau đó lui về phía sau bỏ chạy. Tuy cuối cùng cũng không nguy hiểm tính mạng nhưng cũng bị nướng gần chín. Nhất là người cầm đầu kia càng trông giống như than cốc, không còn một chút ngạo khí nào, đau đớn run rẩy, phải tựa vào người khác mới đứng vững trên mặt đất. Điều làm họ không thể chịu được nhất chính là hai lão già kia chạy đi chỗ khác và đang đánh lộn, căn bản cũng chẳng thèm để mắt đến bọn họ. Tất cả đều do một con chim gây nên. Con mẹ nó còn có thiên lý không đây, một đám người bi phẫn khóc không ra nước mắt. Chỉ trong nháy mắt hai lão già đang ẩu đà kia ở trong mắt họ lập tức trở thành thứ được gọi là ác ma. Trải qua lần này, tất cả mọi người trong đầu bỏ ý định dùng sức mạnh. Hai lão con hàng này thật không thể trêu vào, sâu không lường được, quan trọng nhất chính là hoàn toàn thiếu đạo đức. Bất quá cũng. Chính vì vậy lời của bọn họ ngược lại cũng đáng tin một chút. Không ít người nghĩ rằng có lẽ họ biết tung tích chính xác của thằng nhỏ đầu gấu. Lão nhân ta lấy đầu trên cổ bảo đảm, tuyệt đối biết được tình hình thực tế. Thằng lòi thỏ con dù trốn trong hang chuột già ta cũng có thể tóm được nó. Điều kiện tiên quyết là lấy phù cốt hay bảo huyết đến trao đổi. Hai lão già thề sống thề chết, chỉ trời mà thề. Xem ra là sự thực a, chưa từng thấy hai người này trịnh trọng như vậy. Lần này không phải gạt người đi. Nếu không gây động tĩnh náo loạn cũng quá lớn rồi. Rất nhiều người động lòng, nghĩ 8-9 phần 10 là thật. Lúc này người tới càng nhiều, dòng người ở sơ thủy địa bắt đầu khởi động, rất nhiều đại giáo phái cao thủ đến, muốn biết một kết quả chính xác. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều có địch ý, phần lớn còn vì mục đích xem náo nhiệt, bởi vì 2 năm trước thằng bé nhân thần cộng phẫn kia quá đặc sắc, mà nay thời hạn cấm cửa đã qua. Thật không biết nó sẽ quậy phá một trận sóng to gió lớn cỡ nào. Thằng nhỏ đầu gấu quay trở lại hư thần giới, thật đúng là làm cho người chờ mong a. Hắc hắc, ha ha, ta thật muốn nhìn xem sau 2 năm nó có biểu hiện thế nào. Hy vọng tứ đại tộc, Thác Bạt thế gia các loại giao chiến với nó, hay nhất là thái cổ di chủng từ Tây Lăng Thú Sơn cũng nhanh chóng chạy tới đi. Nếu thái cổ thần sơn như Nghi Sơn, Nam vẫn cũng phái sinh linh thuần huyết ra, vượt qua núi lớn đại hoang. Hàng lâm từ thần thổ xuống, vậy càng khiến người mong. Đợi, tin tức lan tràn với tốc độ không thể tưởng tượng, cấp tốc truyền đến động thiên phúc địa cao hơn, hấp dẫn ánh mắt của vô số người. Rõ ràng sau 2 năm sơ thủy địa lại trở thành nơi phong vân tụ hội, dẫn phát một trận sóng lớn kinh người. Các ngươi nói thật sao, hai lão gia hỏa lá gan thực không nhỏ, dám trắng trợn bán tin tức như vậy, tất có chỗ ỷ vào. Thứ nhất là hai người này rất mạnh. Không dễ chọc. Thứ hai bọn họ hơn phân nửa thực sự biết được tung tích của thằng nhỏ kia. Người trong vũ tộc đang thương lượng, bọn họ có thể nói hận thằng nhỏ đầu gấu đến tận xương. Ở Bách Đoạn Sơn bị chết yểu rất nhiều, ở Bổ Thiên Các đánh một trận lại để nó chạy thoát, không giờ phút nào mà không muốn chém giết nó. Đến xem chẳng phải sẽ biết sao, mang đi một bình máu di trùng thì đã sao, cũng không nhất định sẽ giao dịch thật, yên lặng chờ kết quả sau khi người ngoài trao đổi xong. Người của vũ tộc quyết định đến góp vui, hơn nữa còn là mấy nhân vật trọng yếu đi. Thác Bạt thế gia, một gia tộc thượng cổ từ trước đến giờ trải qua hưng thịnh, suy bại, ẩn lui, phục hưng, đến nay cực kỳ mạnh mẽ. Trong tộc cũng có người đang bàn bạc. Chúng ta tự mình đi nhìn một cái xem rốt cuộc thế nào. Một đứa bé mà thôi, chẳng cần hưng sư động chúng, nhưng cũng không thể để nó chân chính trưởng thành. Mấy người thanh niên trong tộc mở miệng. Thân phận của họ rất cao. Đều có triển vọng trở thành ứng cử viên sáng giá cho người thừa kế. Về phần tứ đại gia tộc thì càng nghiến răng nghiến lợi. Tất cả đều phẫn hận vô cùng. Từ trước đến giờ thằng nhỏ đầu gấu vẫn là cái gai trong mắt họ, khiến cho họ thất bại, sỉ nhục, đại thù khó có thể hóa giải. Ở sơ thủy địa bọn họ bị xếp thành núi người, trở thành trò cười. Ở Bách Đoạn Sơn người phong ấn trong tộc phái gia chết đi, thiếu niên tuấn kiệt bỏ mình, quả thực là đại hận. Sau khi tin tức truyền ra, không chỉ giới hạn trong hư thần giới mà càng lan tràn tới các quốc gia cổ trong hiện thực khiến không ít người giật mình. Phong vân tụ hội, càng ngày càng có nhiều người quan tâm. Hư thần giới động tĩnh rầm rĩ, chẳng hề yên lặng. Rốt cuộc cường giả các tộc sau đó lần lượt đi ra từ thông đạo màu vàng. Cách một khoảng thời gian lại có một đại gia tộc hàng lâm khiến mọi người xôn xao. Càng có nhiều người hơn đã che giấu thân phận, không muốn bị người nhận ra thuộc về môn phái nào. Dù sao có một số việc cần làm cũng chẳng vẻ vang gì. Sơ thủy địa kín người hết chỗ, lần nữa lại trở nên rầm rộ. Rất nhiều người sợ thiên hạ không loạn nên tới chỗ này góp vui. Người từ các đại động thiên phúc địa trong hư thần giới chạy tới như một cánh rừng rậm vậy. Người xô đẩy người, người chen chúc người, có cả người của cổ quốc đặc biệt tiến nhập hư thần giới để quan sát. Gì? Xích Vân công tử tới. Có người kinh dị. Xích Vân công tử ở động thiên phúc địa cao giai có danh tiếng cực lớn, là một cao thủ thanh niên khó lường, hắn là người của tứ đại gia tộc, Xích Vũ bảo phiến của hắn 2 năm trước đã thất lạc ở đây. Trước đây, Xích Phong đệ đệ của hắn cầm bảo phiến muốn giết nhóc tì đoạt bảo cốt của nó đã chọc giận thằng nhỏ đầu gấu. Nhóc tì mạnh mẽ chân áp ngược lại, lại càng dẫn đến chuyện sau này cướp sạch tứ đại gia tộc. Chuyện này náo nhiệt rồi, tất cả mọi người chờ mong, lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Gì, tựa hồ là mấy vị đại công tử của Thác Bạt tộc, thực sự không che giấu a, chân thân hàng lâm. Có mấy người đi tới, tuổi tác đều khoảng hơn 20 tuổi, khí chất bất phàm, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, không nói lời nào. Họ chính là vài vị đại tuấn kiệt của thế gia cổ xưa. Rất nhanh Tinh Bích đại gia và Điểu gia đã bị người vây quanh, chỗ này xuất hiện một đoàn người thân phận rất cao, địa vị cũng không nhỏ. Mà mọi người vây quanh cũng không có cách nào tiến lên. Họ bị một số cao thủ ngăn trở khiến cho chỗ này trống ra một khoảng rất lớn, bầu không khí thoáng cái trở nên căng thẳng. Hiển nhiên chư giáo đều có cường giả tìm đến, hơn nữa thân phận không thấp, đối mặt với 2 lão già cùi mục để hỏi cho ra lẽ. Không có gì để thương lượng, cần nói gì lão nhân đã sớm nói rồi, lấy bảo huyết của thái cổ di chủng hoặc nguyên thủy phù cốt quý hiếm để đổi, thật sự phải lấy bảo huyết để đổi. Một nam tử trung niên sắc mặt không đổi hỏi, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên như có như không. Không sai, được, chỉ cần tin tức chân thực, chúng ta nguyện ý bỏ ra. Nam tử trung niên cười nhạt, sát ý tràn ngập, lấy một bình ngọc đặt ở giữa bàn đá, trong bình tử quang lấp lánh. Trong bình đầy ắp máu. Tím, chiếu rọi bình chứa bằng ngọc long lanh rực rỡ, mây tím dâng trào tựa như có sinh mệnh, xương tím dày đặc bay bay. Quả nhiên là bảo huyết, cực kỳ hiếm thấy. Quá chân quý. Mọi người giật mình. Trong bóng tối nhóc thì rất vui vẻ. Nó siết chặt nắm tay nhỏ. Tinh Bích đại gia, Điểu gia vô cùng trấn tĩnh. Lúc này đây khó có được một lần không nảy lòng tham. Ngay cả mí mắt cũng không chớp lấy một cái. Ngồi vững như kiềng 3 chân ở đằng kia. Nói đi, nói tình hình thực tế. Người trung niên nói, hắn là người của tứ đại gia tộc. Nói cho một mình ngươi, những người khác còn ai tới lấy bảo huyết trao đổi. Tinh Bích đại gia bình tĩnh nói. Người giỡn mặt với ta. Người trung niên nổi giận. Không, các người đã tới nhiều người như vậy. Các đại giáo một bình bảo huyết, đặt cả trên bàn đá. Sau đó ta nói cho các người biết. Điểu gia nói. Mọi người nghe được tất cả đều hít một hơi lạnh. Quá hiểm độc đi, chỉ một tin tức mà thôi. Đòi nhiều bình bảo huyết như vậy. Có nghề nào lãi cách xù như nghề này không? Phải biết rằng một bình bảo huyết của thái cổ di chủng là vô giá. Đủ để cho người ta chiến đấu kịch liệt liều mình cướp đoạt. Vậy mà bọn họ lại muốn một đống. Muốn lấy được tin tức thì tiến lên, không muốn lui ra phía sau. Tinh Bích đại gia nói. Sau đó bổ sung, cộng lại ít nhất cũng phải 15 bình bảo huyết thái cổ di trùng. Nếu không không cần bàn nữa. Lão đang giờ công phu sư tử ngoạm. Một bình bảo huyết cũng đủ để cao thủ tiến hành mấy lần tẩy lễ. Sử dụng hợp lý sẽ phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, có ảnh hưởng cả đời. Người đến nhiều như vậy, nếu thật sự có thành tâm mà nói mỗi người một bình cũng có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ ở chỗ này. Điểu gia nói. Lão nói tuy có cường điệu nhưng cũng có vài phần đúng với thực tế. Cao thủ của chư giáo đều đến đây, nếu mỗi giáo một bình vậy cũng tương đối khả quan. Mọi người đều cười khẩy, nghĩ 2 lão già cùi mục này chơi lớn rồi, tiếp tục như vậy thử xem bọn lão làm thế nào kết thúc chuyện này. Nếu không có tin tức chân thực tất nhiên sẽ khiến cho mọi người công phẫn, cùng nhau tấn công. Lão nhân gia, ngàn vạn lần đừng đem lửa thiêu thân. Một người tuổi trẻ cười lạnh nói, sau đó hắn lấy ra một bình ngọc đặt trên bàn đá, trong bình lam quang lóe sáng, chất lỏng long lanh, ánh sáng rực rỡ. Cũng tính ta thêm một người. Xích Vân công tử bình tĩnh nói và lấy ra một bình đặt lên bàn đá, bên trong có chất lỏng màu đỏ, hào quang đỏ thẫm bắn ra. Sương mù lượn quanh, hơi nước lấm tấm, một lão già tiến lên đặt một bình lên bàn đá, bên trong bình có dịch thể mà vàng phát sáng, máu di trùng thật kinh người. Người của vũ tộc, nhóc tì trong lòng khẽ động, từ khí tức rút ra phán đoán chuẩn xác. Nó vì đối phó với vũ tộc đã nghiên cứu cốt văn, đối với khí tức của họ thập phần mẫn cảm. Còn có nữa không, Tinh Bích đại gia nói. Lão vẫn chăm chú kiểm tra cả quá trình từ đầu đến cuối, đề phòng bảo huyết bị người gian lận. Có một vài thứ còn mệnh mà lấy mới tốt, phải biết rằng đừng nói là người thường, cho dù mãnh thú. Thuần huyết thời thái cổ đã đột phá cực cảnh ở đây vẫn có biện pháp giết chết, có người uy hiếp, cầm một bình bảo huyết đặt lên bàn đá. Điều này khiến nhóc tì thầm dùng mình, quả nhiên là sát khí ẩn dấu A, lúc này hơn phân nửa sẽ có một trận ác chiến. Những người này đều không phải dễ trêu vào như vậy, họ chuẩn bị đầy đủ, nếu không dựa vào đâu mà nói ra những điều như vậy. Nhưng mà nó hoàn toàn chẳng e ngại, bởi vì nó có đầy đủ con bài chưa lật khi tới đây, có thể trấn áp cường giả các phương. Cuối cùng, phần lớn các cổ giáo đều bày tỏ thái độ, mỗi người đều đưa ra một bình bảo huyết. Nhóc tì đỏ cả mắt, không cần suy nghĩ nhiều, cả đám thế lực này đều tham dự trận chiến ở Bổ Thiên Các, hai tay nhuốm đầy máu, mà nay lần nữa định xuất thủ muốn diệt trừ nó. Các sư phụ sư huynh sư tỷ chết đi, các trưởng lão, ta trước tiên vì mọi người đòi lại một khoản tiền lãi, nhóc tì siết chặt nắm tay. Rốt cuộc bình ngọc trên bàn đá đã vượt qua con số 15, xếp chồng ở một chỗ, phát ra hào quang sán lạn vô cùng, các loại chất lỏng long lanh rực rỡ, thần huy lượn quanh. Ngao một tiếng, nhóc tì lập tức vọt tới. Nó đã đột phá cực cảnh, ở nơi đây gần như ở thế vô địch, trực tiếp nhảy lên một cái rồi từ trên trời giáng xuống. Sau đó nó quơ một cái gom toàn bộ cả bàn bảo huyết vào lòng rồi hét lên, của ta, đều là của ta.